Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 260 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thần hồn của Lăng Tiếu Vũ Động Cửu Dương phần thiên quyết trực tiếp đem hai tên cao cấp thánh hoàng oanh sát đánh tới bay ra ngoài. Cùng lúc đó, chân thân Lăng Tiếu phát ra thiên hỏa cuồn cuộn không dứt, muốn mau chóng đem kim ti thiêu đốt rụng. Hắn sợ đại trị hoán một khắc sẽ bị bát đại kim chi chu này kéo thành thịt vụn. Vô số hỏa tử dọc hóa theo hướng kim ti bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Mấy đại cao cấp thánh hoàng khác ý thức được đến sự không ổn, đều lần nữa muốn xuất thủ chảm sát Lăng Tiếu. Chỉ là thần hồn Lăng Tiếu lại có thể so với tồn tại cấp bậc bán thần. Chiến lực của hắn căn bản không phải bất kỳ thánh hoàng đỉnh phong nào có thể so sánh. Mà vô địch quyền ý của hắn lại càng là uy mãnh vô cùng. Phương thiên điện này cũng bị chấn đến càng không ngừng run rẩy. Mấy tên thánh hoàng kia muốn hướng về Lăng Tiếu giết đều đã bị đánh cho trọng thương bay ngược. Lúc này thiên hỏa của Lăng Tiếu dọc theo kim ti thiêu đốt đến chỗ kim ti chi chu rồi. Kim ti nhất thời kêu không được, nhưng mà kim ti chi chu lại dễ dàng bị thiêu chết. Chúng nó linh trí đại khai cho nên không phải linh thú bình thường. Đứng trước thiên hỏa đến chỗ chúng nó, liền một bước đem kim ti cắt đứt, đồng thời càng không ngừng rút lui tránh bị kết cục thiêu đốt mà chết. Kim ti chi chu vừa lui, những kim ti trên người Lăng Tiếu bị dễ dàng tránh thoát. Thần hồn Lăng Tiếu ở một bên khác trong nháy mắt phân hóa ra rất nhiều phân thân, hướng mấy tên thánh hoàng kia oanh sát mà đi. Lực lượng thần hồn vốn là cường đại vô cùng, mà uy lực quyền ý vô địch hắn đánh ra hiển nhiên có thể nghĩ được. Mấy đại thánh hoàng kia ngay cả trốn cũng không kịp, tất cả bị đánh tan nát thân thể mà chết. Hộ thân linh thú kim ti chi chu của bọn họ cũng vì vậy mà diệt. Mọi người trên tường thành thấy được một màn như thế đều mở to miệng lộ vẻ không thể tưởng tượng. Làm sao lại có hai Lăng Tiếu, hơn nữa một cái so với một cái còn mạnh hơn, coi như phân thân cũng sẽ không mạnh như vậy, ta cảm ứng đến còn có cảm giác huyết dục, chẳng lẽ bọn họ là một song bào thai hay sao? Đúng nói là Lăng Tiếu tu luyện cái bí pháp phân thân gì một người biến thành hai người chiến đấu, nhưng mà phân thân còn mạnh hơn so với chân thân, đây là chuyện lạ mà từ trước đến nay chưa từng có. Không thể hiểu nổi, nguyên lai Lăng Tiếu có chỗ dựa này, khó trách dám khiêu chiến tất cả người của Cao gia, người này thật là đáng sợ. Không sai, ai có thể lợi hại giống như hắn thế này, chỉ sợ dưới thánh hoàng đã không ai là đối thủ của hắn. Đây chẳng lẽ là thần hồn? Trong lòng Phạm Quan Trường ở trong lòng kinh hô, mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc nồng đậm. Hắn vừa rồi một mực chú ý tới chiến đấu bên ngoài thành, nhất cử nhất động của Lăng Tiếu đều bị hắn quan sát. Lăng Tiếu đầu tiên là bị vây, đang ở lúc khẩn cấp lại dựa vào một cái Lăng Tiếu khác hư không hiện ra. Nếu như chỉ là phân thân thần niệm ngược lại sẽ rất dễ dàng cảm ứng được đến, bởi vì phân thân thần niệm sẽ kém hơn chân thân nhiều lắm, hơn nữa không phải huyết nhục thân thể. Nhưng mà một cái Lăng Tiếu khác xuất hiện lại có thể cảm ứng được vô cùng chân thật. Đó tuyệt đối là tồn tại thực thể. Muốn phân thân nhưng thực giống như nhục thân, trừ phi đạt tới thần vương, thành tựu thần hồn mới có thể có loại thủ đoạn này. Chỉ là thần lực mà Lăng Tiếu bày ra rõ ràng không có cảnh giới thần vương. Nhưng dưới tình huống bình thường sẽ không có người trước tiên có được thần hồn, trừ phi là một ít thể chất vạn năm khó gặp. Cái mà thể chất đó được xưng là thần thể đã có được ưu thế tuyệt đối để thành tựu thành thần vương. Cho dù Lăng Tiếu có thần thể, có trước tiên có được thần hồn, nhưng mà cũng chưa nghe nói qua cái thuyết pháp có thần hồn nào sẽ cường đại hơn so với chân thân. Nhiều nhất chỉ có thể ngang ngửa thực lực với chân thân đã là vô cùng tốt. Đây chính là chỗ mà Phạm Quan Trường vẫn trăm mối không có cách giải. Bất quá hắn có thể khẳng định Lăng Tiếu tuyệt đối ưu thế tiên thiên, bằng không nhân ra làm sao trẻ tuổi như thế liền đạt tới thực lực như vậy. Phải biết rằng Lăng Tiếu nhưng là loại năm thuộc tính đồng tu. Xem ra lần này sư huynh nhìn lầm rồi. Lăng Tiếu không chỉ có thể tiến vào cảnh giới thần vương, có lẽ càng trở thành tồn tại cường hãn nhất trong thần vương cảnh à. Phạm Quan Trường ở trong lòng khẳng định, người khác không biết rõ nguyên nhân vì sao thần hồn Lăng Tiếu có thể so với chân thân của hắn mạnh hơn nhiều lắm. Kỳ thật có hai nguyên nhân trọng yếu. Thứ nhất, Lăng Tiếu vốn là tu tinh thần lực. Hơn nữa, tam phân quy nguyên khí cùng cổ hàng thần công đều có công diệu phụ giúp đối với linh hồn. Lúc thần hồn Lăng Tiếu chưa thành, linh hồn phân thân hắn đã ở trong đôi hải, đạo đán một phen. Thực lực đã ẩn ẩn có thể có chân thân rồi. Sau đó thành tựu thần hồn thì thực lực của hắn so với lực lượng chân thân cường đại hơn nhiều lắm là chuyện hợp lý. Thứ hai chính là lực lượng chân thân Lăng Tiếu chỉ bất quá là cảnh giới thánh hoàng, nhưng hắn lại lợi dụng khống thần quyết, dùng linh hồn luyện hóa lực lượng của mẫu thai. Trước một bước đạt tới cảnh giới thần hồn, hơn nữa còn có thành tựu huyết nhục, thần hồn này cường đại hơn so với những chân thân khác cũng không có gì lạ. Phải biết rằng trên đời này nhưng không có mấy người có thể sử dụng linh hồn tu luyện giống như Lăng Tiếu. Nếu như ngày sau Lăng Tiếu đạt tới thần vương cảnh, lực lượng thần hồn của hắn cũng theo đó mà tăng trưởng. Có thể nói là thần hồn lực lượng Lăng Tiếu sẽ tiến dài lên trước một bước. Bất quá nếu như Lăng Tiếu chỉ tu luyện tinh thần lực mà nói, lực lượng nhục thân kia của hắn sớm muộn cũng sẽ có nguy cơ bị đuổi kịp lực lượng thần hồn. Sau khi Lăng Tiếu phá trận, đem mấy đại thánh hoàng tru sát, lại lập tức hướng về phía những người khác của cổ gia lao tới giết tới. Mắt thấy đại thánh hoàng đỉnh phong kia của cao gia đều đem linh thú triệu hồi hợp lực kích sát Lăng Tiếu. Một trận chiến này chính là vào 3 ngày 3 đêm, hoàn toàn bại một tràng nghiêng về phía cục diện của Hồng gia. Tiên Vũ Giả cùng Địa Thứ Long giết đến cả người toàn là máu. Tiên Vũ Giả cuối cùng đem lực lượng của cao phẩm nguyên tiêu hao hết, đem hắn chạm ở dưới phần thân thủ của mình. Nhưng mà trên mặt nạ khuôn mặt Tiên Vũ Giả đã bị bạo liệt, lộ ra khuôn mặt trước kia, nhưng hắn lại không quản được nhiều như vậy. Địa Thứ Long kia là cường đại nhất tất cả thánh thú, nhưng mà số lượng đối phương xác thực quá nhiều, dù thực lực nó cường hãn ở dưới. Lúc kích sát 7-8 đầu thánh thú, quanh thân nó vẫn có rất nhiều vết thương. Lăng Tiếu cũng không tốt đến nơi nào. Thực sự là thần hồn của hắn mặc dù cường đại, nhưng mà cũng là lực lượng tiêu hao quá lớn. Sau khi kích sát mấy đại thánh hoàng đỉnh phong kia, phải đem nó trở về trong thức hải tĩnh dưỡng. Dù hắn bị thương không nhẹ, nhưng cổ hoàng thần trông đang không ngừng phục hồi thương thế, thỉnh thoảng phục dụng đan dược, trạng thái so với Tiên Vũ Giá cũng là tốt hơn nhiều. Cao gia cuồn cuộn không dứt phái người đi đến, nhưng thánh hoàng cường đại nhất đều bị giết hết. Hai người một thú, đó chính là cả tắm máu chân chính. Người trên tường thành quan chiến từng cái đều kích động không dứt. Bọn họ đều từng thấy qua nhiều cường giả chiến đấu, nhưng so với hai người một thú khiêu chiến tất cả thánh hoàng của một đại gia tộc, phần bá khí này thực sự là khó gặp. Bọn họ từng người đều lộ ra khâm phục, trong lòng dĩ nhiên đối với hai người này kính sợ không thôi. Đây mới là cường giả chân chân chính chính à. Cao gia bị giết đến sợ hãi, họ liên tiếp phái ra hơn 100 thánh hoàng, nhưng lại không có cách nào đem Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giá chạm ở ngoài tường thành. Bọn họ không dám tiếp tục bất kể phái ra xuất chiêu khiếu chiến nữa, bởi vì bọn họ biết muốn đối phó đôi hai người này không có thực lực bán thần vương trở lên là tuyệt đối không thể làm được. Lăng Tiếu đem một gã thánh hoàng của cao giai cuối cùng đến khiêu chiến, một thương đóng trên tường thành, vết máu loang lổ dọc theo tường thành chảy thòng cả xuống, lộ ra vẻ đặc biệt hung ác đáng sợ. Lăng Tiếu lăng không bay vút đi, bàn tay khẽ hấp kim long thương tu hồi, một toàn chân long tuyệt thế càng không ngừng gầm thét trên đỉnh đầu của hắn, khí thế hoàng giả quấn quanh lấy thân hắn giống như đế hoàng, để cho người ta không có cảm giác thuần phục. Cao gia tiểu nhân vô sỉ, còn có bản lĩnh gì? Mau nhận lấy cái chết, đại gia Lăng Tiếu còn giết chưa đủ đâu. Long mục của Lăng Tiếu như điện, cả người lưu chuyển kim quang, khí thế rộng lớn hướng về phía bên trong thạch thiên thành giống lên. Cao gia tiểu nhân vô sỉ có bản lĩnh gì, mau nhận lấy cái chết, đại gia Lăng Tiếu còn chưa giết đủ đâu. Thanh âm này giống như lôi đình chợt vang, cơ hồ toàn thành đều có thể nghe thấy được thanh âm này không ngừng hồi đáng. Một lúc lâu đã không có bất kỳ người nào dám đi khiêu chiến Lăng Tiếu cùng Tiên Vũ Giả rồi. Tiên Vũ Giả phục dục đan dược khôi phục, lộ ra vẻ hào sảng cười nói. Ha! Lão đại, vài ngày nay đã thời điểm giã ta giết thống khoái nhất. Cao nhân tiểu gia vô sỉ không còn đi ra khiêu chiến với đại gia người. Không quản đến. Ha ha ha! Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giã hào khí trùng thiên, giống như hai tôn sát thần để cho người ta tôn sùng vô cùng. Một ngày này hai người nhất định dương danh Thạch Thiên Thành rồi. Bọn họ ngẩng đầu mà bước về hướng cửa thành đi tới. Nhóm mụ vệ thủ thành kia tách sang hai bên, đều hướng về phía Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giã hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vô cùng kính sợ. Thành chủ Phạm Quan Trường tự mình dẫn người đi ra ngoài nghênh đón hai người bọn họ. Ha, chiến được hai vị thực sự là kinh thiên động địa, ngay cả Cao gia khiêu chiến cũng được, thật để cho bổn thành chủ khâm phục không thôi. Phạm Quan Trường hết sức nhiệt tình mà hân thưởng nói. Lăng Tiếu lộ ra vẻ khiêm tốn. Thành chủ đại nhân quá khen, nếu không phải Cao gia ép người quá đáng, Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình như vậy. Còn thỉnh thành chủ đại nhân bỏ qua. Vô phương, Cao gia là thua người thua cả trận, bọn họ đã không có tư cách ở chỗ này sống nữa rồi. Tin tưởng sẽ có càng nhiều người cảm thấy hứng thú với bọn họ. Lăng Tiếu, ngươi không cần lo lắng, lại sẽ có người đến tìm ngươi quấy rầy. Phạm Quan Trường khoát tay, ngừng một chút, hắn nhìn về phía Tiên Vu Giã nghi ngờ. Man Phong Tử, không ngờ ngươi lại không chết, bên trong đống ngục tràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy được Lăng Tiếu đem Tiên Vu Giã giết trên đống ngục tràng. Nhưng hôm nay hắn lại hào hào xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa còn cùng Lăng Tiếu sóng vai chiến đấu. Đây thật sự là để cho hắn nghĩ không ra. Thế nào, chẳng lẽ còn nghĩ đem lão giã ta đưa tới thành man tử bình thường thay các người tề sát sao? Tiên Vu Giã lệ ra lệ khí quát lên. Liên tục mấy ngày, huyết tính hiếu chiến hoàn toàn kích phát. Cũng không quản trước mặt người này có phải thành chủ hay không. Làm hắn tức giận thì theo đó mà giết. Lăng Tiếu từ bên cạnh trừng mắt với Tiên Vu Giã nói. Lão giã không được vô lễ. Tiếp theo hắn nhìn về phía Phạm Quan Trường. Thành chủ đại nhân, Phong Man Tử đã chết rồi. Hắn là huynh đệ Tiên Vu Giã của ta. Đại nhân, có phải ngươi nhận lầm người rồi hay không? Phạm Quan Trường cười to nói. À, đúng đúng đúng. Mắt của bản thành chủ bị hoa rồi. Thật là nhìn lầm huynh đệ này. Đến, hôm nay bổn thành chủ thiết yến khoản đãi hai vị, còn thỉnh hai vị cho một điểm mặt mũi mới được. Thành chủ đại nhân khách khí, đây là chúng ta hưởng chút ánh sáng của thành chủ đại nhân mới đúng. Lăng Tiếu cười nói. Hắn đối với Phạm Quan Trường này là có một điểm hào cảm. Người này nhất thanh nhất thước, lại không có cái khí thế kinh người kia, càng không lộ ra thần sắc khinh bỉ gì đối với bọn họ. Người này không đủ để thâm giao, nhưng cũng là hết sức không thể trở thành địch nhân. Tốt nhất làm thành quan hệ bằng hữu bình thường. Lăng trưởng lão, ngươi trở về gia tộc mới đúng. Bên trong gia tộc đã chuẩn bị cho ngươi rất nhiều tường huyền, cũng thăng cấp ngươi làm nội môn trưởng lão, có thể vào bên trong đại tộc hội nghị sự. Một thanh âm thanh thúy như linh ngân từ không sao truyền lại. Chỉ thấy Trương Liên Hoa mặc một bộ qua quần diễm lệ hướng Lăng Tiếu ở chân thành đi lại. Nàng nhìn vốn đã phong tao, mà lúc này đi lại càng động lòng giống như thủy xa, lắc lư cái bộ mông tròn, ngực ưỡn cao, bộ dáng hấp dẫn động lòng người, khiến cho rất nhiều nam nhân nhìn mà thèm thuồng không thôi. Lăng Tiếu cũng không muốn thụ cái anh này, lập tức cự tuyệt nói. Đã tạ hảo ý của Trương tiểu thư, chỉ là nghe nói Trương gia đã đem ta trục xuất gia tộc. Vị trí nội môn trưởng lão các ngươi sợ rằng vô duyên với Lăng Tiếu ta rồi. Lăng Tiếu dù vứt bỏ hắn, nhưng Lăng Tiếu không muốn trở mặt với Trương Liên Hoa. Hắn từng sống qua bên trong Trương gia, nhưng là biết bên trong Trương gia có bán thần vương tồn tại. Thế lực kia tuyệt đối không phải Cao gia có thể so sánh. Bằng không bọn họ làm sao có thể trở thành đệ nhất đại gia tộc của Thạch Thiên Thành. Nam nhân nào không thích cái đẹp, nam nhân nào mà không muốn vụng trộm. Lăng Tiếu thích mỹ nhân, thích vụng trộm, nhưng đối với kẻ bị vạn người cưỡi, lại không có hứng thú quá lớn. Lúc đó hắn tạm thời phải ở bên trong Trương gia, hắn vốn định ủy khuất chính mình một lần. Nhưng mà Trương Liên Hoa lại không quý trọng, lại cùng phong sư huynh của nàng phóng đáng. May mắn bị Trương gia vứt bỏ để cho hắn cùng người của Cao gia huyết chiến mấy ngày nay. Bây giờ đánh xong rồi mới đi ra đối tốt với hắn, người mù cũng có thể thấy được phong cách làm việc của Trương gia để cho lòng người lạnh giá cùng vô liêm sỉ bậc nào. Lăng Tiếu sớm muộn cũng sẽ rời Trương gia, chỉ là hiện tại sớm một bước mà thôi. Trương Liên Hoa không vì lời nói của Lăng Tiếu mà tức giận, ngược lại kề sát Lăng Tiếu vài phần. Khuôn mặt hiện lên vẻ si mê, lạc lạc thanh thanh nói. Ta biết ngươi tức giận, nhưng đây không phải chủ ý của ta. Chỉ cần ngươi chịu trở về Trương gia, Nhân gia tùy ngươi làm thế nào đều được. Lăng Tiếu không muốn ngó ngàng tới hoa ngôn xảo ngữ của Trương Liên Hoa, nhẹ nhàng tách ra khỏi nàng, đối với Phạm quan trưởng nói: Phạm thanh chủ, chúng ta đi thôi, đánh mấy ngày rồi bụng ta đều đói chết. Tiên Vu Giá ở bên cũng phụ họa: Không sai, bụng ta cũng rất đói rồi. Không biết thành chủ đại nhân có chuẩn bị ít thịt linh thú thượng đẳng hay không? Một mình ta có thể ăn hết nửa đầu thịt linh thú đó. Ha ha, được được, chỉ cần các ngươi có thể ăn, bao nhiêu cũng có. Phạm quan trường cười to, tiếp theo hắn đối với Trương Liên Hoa nói: Trương tiểu thư nếu như không ngại ngần có thể cùng chúng ta đi thưởng thức. Vậy Liên Hoa cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Liên Hoa không do dự liền nhận lời, nàng vô cùng đắc ý hướng Lăng Tiếu ném một cái mị nhãn. Chỉ tiếc Lăng Tiếu đối với cái này làm như không thấy. Đang lúc đoàn người hướng về phía phủ thành chủ mà đi, Cao gia nhận lấy công kích hợp lực của những thế lực khác. Một gia tộc truyền thừa gần vạn năm liền triệt để bị như thế diệt. Trong một đoạn thời gian liên tục, ở bên trong Thạch Thiên Thành đều lưu truyền hành động Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giá. Có thể nói bởi vì hai người đem một đại gia tộc hủy diệt, đây không phải là người bình thường có thể làm được. Ở một chỗ thương phố giao dịch xa hoa trong thành, một gã thánh hoàng vội hướng về phía lầu cao trên nhất mà đi. Thánh hoàng này trước sau nhẹ nhàng có vài tiếng, sau đó quỳ một gối xuống nói: Tiểu nhân đã trở về. Một lúc sau trong phòng truyền đến một đạo thanh âm: Tiến vào đi. Sau khi thánh hoàng kia đi vào, hai bàn tay cung kính đem một khỏa ký lục thủy tinh châu để trên bàn cạnh lão giả đang nằm trên ghế thái sư. Đại nhân, đây là tình hình vài ngày nay, ngài có thể xem một chút. Thánh hoàng kia một mực khom người, trên mặt mang theo vẻ cung kính. Lão giả kia thong thả mở mắt, khí thế của lão bỗng thay đổi, từ lão nhân gần đất xa trời biến thành uy giả 10 phần, cho người một loại cảm giác áp lực vô cùng đáng sợ. Lão giả đem ký lục thủy tinh châu vào trong mắt xem xét. Trong này rõ ràng chính là ký lục tràng ảnh mà Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giá đã vài ngày nay chiến đấu với những người của Cao gia lưu lại. Lão giả kia rõ ràng thấy ra hai cái Lăng Tiếu, trong mắt phát ra tình mạng đại thịnh, đồng thời không nhịn được kinh hô: Cứ nhiên là huyết nhục thần hồn. Thần sắc của một mắt lão giả cuối cùng càng kích động, cuối cùng không nhịn được mà cười to lên. Ha ha ha, tốt tốt tốt, khó trách lúc trước ở trong đấu ngục tràng có thể phá được phòng ngự của Man Phong Tử. Nguyên lai còn có chỗ dựa cường đại như vậy, còn chưa tới cao cấp thánh hoàng, liền ngưng luyện ra thành huyết nhục thần hồn rồi. Hơn nữa còn chưa đến 100 tuổi. Thiên tư như thế không nói là có 102, nhưng dõi mắt cả thiên long vực đều là cực độ khó tìm. Chỉ sợ một chút thần thể hoặc thần vương chuyển sinh mới có thể so sánh. Ngừng một chút, lão giả đối với thánh hoàng kia nói: Nhanh nhanh nhanh, đi đem tiểu tử kia đến mời cho ta. Không không không, vẫn là tự ta đi một chuyến, bằng không không thể hiển lộ ra thành ý của chúng ta. Đại nhân, cái này làm sao có thể? Chỗ này ai có đáng giá để ngươi hạ mình đi gặp, vẫn là do tiểu nhân mời hắn. Thánh hoàng kia lộ vẻ kinh ngạc nói: Không không không, ngươi nhanh chóng mang theo mấy người đi theo lão phu mời hắn. Lão giả vội vàng ngăn cản lại nói: Không đến một lúc sau, một tổ hào xa do mấy đầu thất giai liệt văn hổ kéo lấy hướng về phía phành chủ mà đi. Người ở trên đường nhìn thấy cỗ hào xa đều tránh xa, trong mắt lộ vẻ đầy kính sợ. Sau một thời nửa khắc, hào xa do liệt văn hổ kéo đi dừng lại trước đại môn phủ thành chủ. Lúc này Lăng Tiếu đang cùng Diêm Tiên Vu Giá, thành chủ Phạm Quan Trường uống đến cao hứng. Trương Liên Hoa lại bởi vì giữa đường bị người nhà gọi về mà trở về rồi. Hey, Lăng lão đệ, sau này gọi người như vậy đi. Sư huynh ta không có nhãn quang nên không nhìn được lão đệ là thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng đại không dám thu vào cùng, đây là tổn thất của Thanh Nguyệt cùng chúng ta. Phạm Quan Trường uống một ngụm rượu, hồng quang đầy mặt mà nói: Thành chủ đại nhân, Phùng trưởng lão đều là tuệ nhãn nhìn người, ta tu luyện đa trọng thuộc tính, con đường phía trước khó đi. Lăng Tiếu thở dài một tiếng nói: Này lão đệ, chớ xem người ta là người ngoài, không ngần ngại nói ta thì gọi là Phạm lão ca đi. Ta là người bản lĩnh không lớn, nhưng chính là thích kết giao bằng hữu, nhân tài giống như lão đệ là ngàn năm khó gặp. Phạm Quan Trường nói, dừng một chút hắn lại nói tiếp: Dù người tu luyện đa trọng thuộc tính, nhưng mấy cái niên kỷ trẻ tuổi như thế đã có thể đến cảnh giới này, chắc chắn lão đệ cũng có thần thông tu luyện độc hữu của mình. Ta kiên trì tin tưởng lão đệ ngày sau tuyệt đối có thể ở bên trong tiên vực đại phóng dị thải. Hay, Phạm Lạc Ca nói quá rồi. Lăng Tiếu mỉm cười nói, ta nói lão đại người cũng được khiêm tốn, ta cảm thấy lời của Phạm Lão Ca là đúng. Không tới 100 năm chỉ sợ nhất định sẽ bước vào thần vương. Tên Vũ Giã vừa cắn một khối thịt vừa nói. Trên mặt hắn đầy dầu mỡ, nhìn ra hết sức lỗ mãng. Đây chính là tính cách hào sảng độc hữu của man nhân, hết sức thật tình. Hey, Tiên Vũ lão đệ cũng không tệ, người đã kích phát huyết mạch của man tộc rồi. Tin tưởng nếu như chuyện này truyền đi, tộc nhân nhơi nhất định sẽ đi tìm người. Phạm Quan Trường cười to, tiếp theo hắn lại nói, hai vị lão đệ không biết sau này có tính toán gì không? Lăng Tiếu ứng nói, tạm thời còn chưa tính toán gì. Tiên Vũ Giã ở một bên, lão đại ngươi không phải nói muốn kiếm huyền tinh sao? Dựa vào thủ đoạn thánh dược sư của ngươi muốn kiếm bao nhiêu, có bấy nhiêu. Bỗng dưng chén nhọc trong tay Phạm Quan Trường trong nháy mắt bị bóp vỡ rồi. Khuôn mặt sững sờ của hắn nhìn Tiên Vũ Giã. Ngươi vừa nói cái gì? Tiên Vũ Giã lắc đầu nói, ta nói lão đại muốn kiếm huyền tinh thì có cái gì không đúng? Không không không, ta là một câu ở phía sau. Phạm Quan Trường vội vàng, dựa vào thủ đoạn thánh dược sư của lão đại muốn kiếm bao nhiêu có bấy nhiêu, lời này có vấn đề gì sao? Lúc này ánh mắt của Phạm Quan Trường dừng lại trên người của Lăng Tiếu nói, Lăng lão đệ, ngươi còn là một gã thánh dược sư. Lăng Tiếu cười khổ, Phạm lão ca đừng đấy những chuyện nhỏ này làm gì, bên trong tiên vực ngay cả thần dược sư cũng có không ít, thánh dược sư nho nhỏ tính là cái gì? Lời này của Lăng Tiếu không nghi ngờ là thừa nhận một cái thân phận khác của mình. Phạm Quan Trường đúng là kích động không nói ra lời. Hắn làm sao nghĩ đến Lăng Tiếu lại yêu nghiệt như thế? Lấy liên chỉ không tới 100 tuổi đạt tới thực lực trung cấp thánh hoàng thì cũng thôi đi. Lại còn là một gã thánh dược sư. Thiên phú như vậy bên trong thiên vực cũng tuyệt đối là tồn tại phượng mao lân giác. Không được không được, ta nhất định phải hướng lên bên trong cung tiến cử ngươi. Lấy bản lĩnh của Lăng lão đệ chỉ sợ lập tức có thể trở thành nội môn trưởng lão. Bên trong cung ca ngay cả một cái thần dược sư cũng không có đâu. Phạm Quan Trường hạ xuống quyết tâm nói, Phạm lão ca không cần như thế, kỳ thật mà nói tạm thời ta không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, như vậy có quá nhiều trói buộc. Lăng Tiếu lắc đầu cự tuyệt, xem ra Thanh Nguyệt Cung chúng ta không có phúc rồi, bất quá vẫn có thể thấy được thiên tài như Lăng lão đệ đúng là phúc ký của Phạm lão ta. Đến, chúng ta đối ẩm một chén, hôm nay không say không về. Phạm Quan Trường có chút thất vọng thở dài nói một hơi, đúng lúc này một đạo thân ảnh vội vã đi lên nói, bẩm báo thành chủ Liệt đại nhân đến. Cái gì mà Liệt đại nhân, để cho hắn qua một bên. Cái gì? Người nói là Liệt đại nhân đến. Phạm Quan Trường đầu tiên là vô tình nói một tiếng. Tiếp theo thân thể run rẩy bỗng nhiên đứng lên quát to. Chính là vị đại nhân kia đã đến cửa. Người kia bẩm báo. Chẳng lẽ vị đại nhân kia có đại sự gì? Làm phiền hắn tự mình đến. Nhanh. Kéo theo ta đến cùng giờ ngành đón. Phạm Quan Trường nói một tiếng cũng không tiện chào hỏi Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giã lập tức hướng về bên ngoài phủ đi ra. Tiên Vũ Giã có chút bất mãn nói, Phạm lão ca là chợt có chuyện quan trọng, thấy người nào cũng sợ hãi nhỏ lớn nhỏ. Lăng Tiếu ở một bên cười, chắc là một đại nhân vật, người mau ăn no, chúng ta vẫn sớm rời đi, đừng phiền nhiễu Phạm lão ca nghênh đón quý khách. Không đến một lúc sau, một trận tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới. Ây, Lăng lão đệ mau ra, Liệt đại nhân muốn tự mình tiếp kiến người. Lời còn chưa dứt, thanh âm Phạm Quan Trường đã tiến tới truyền lại đây. Liệt đại nhân là ai? Trong lòng Lăng Tiếu nghi ngờ đứng lên ứng tiếng. Hắn còn chưa đi ra khỏi chỗ ngồi, một lão giả đã xuất hiện trước cửa cười nói, không cần kinh động, lão phu muốn đến xem phong thái tiểu hữu một chút mà thôi. Lăng Tiếu nhìn thấy lão giả hiền lành này, trong lòng mục lập tức co rút lại. Hắn cảm ứng được lão giả này tồn tại đến là sinh ra cảm ứng uy hiếp nồng đậm nhất từ khi hắn tới thiên vực này. Bán thần vương. Trong đầu Lăng Tiếu lập tức nhảy ra 3 chữ này. Thần hồn Lăng Tiếu có thể nhìn thấy được tất cả những thứ người có thực lực thần vương trở xuống, mà có thể sinh ra uy hiếp cùng áp bức thì thực lực phải đạt tới cảnh giới bán thần vương trở lên mới được. Lão giả trước mắt này không nghi ngờ chính là một gã bán thần vương chân chính. Lăng lão đệ, Tiên Vu lão đệ, đây là Liệt đại nhân. Đó là đại nhân tôn quý nhất trong Thạch Nhân Thành chúng ta. Hắn vẫn lần đầu tiên đến quý phủ ta, có thể ở chỗ này của ta là rực rỡ. Phạm Quan Trường hết sức hưng phấn mà giới thiệu. Ra mắt Liệt tán đại nhân. Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giã đều hành lễ nói, một nhân vật có thể để cho Phạm Quan Trường cung kính tiếp đãi như thế, vậy thân phận không nhưng không thấp. À, đừng nói lời thừa, lần này Lão Phu đến là muốn gặp Lăng Tiếu tiểu huynh đệ một chút. Quả nhiên tiến mạo đường đường, nhất biểu nhân tài, thiên tư lâm thiên à. Liệt Tán lên tiếng nói câu chân chính tán dương Lăng Tiếu. Đây để cho Lăng Tiếu có chút không ý tứ rồi. Hắn trong lòng thấp giọng hô, ngươi nói những cái này đều là ưu điểm ta nên thừa nhận, nhưng mà cũng đừng nói trước chỗ đông người như vậy nha, bổn cung chủ sẽ xấu hổ đấy. Không biết đại nhân tìm ta có chuyện gì? Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu nhận thức được người bên trong thiên vực có hạn, hắn không nhận rõ nhân vật có thể khiến cho Phạm Quan Trường cung kính như vậy đến tuột cùng là người của thế lực nào, nhưng hắn có thể cảm giác đối phương nhất định là muốn lôi kéo hắn mà đến. Tề Sát mấy ngày ở ngoài thành hắn đã xem tất cả thực lực bày ra, chung quy sẽ có người đến đem thần hồn của hắn nhận ra. À, Lăng tiểu huynh đệ, Lão Phu đúng là đến tỉnh ngươi gia nhập Liệp Viêm Thường Minh chúng ta. Liệt Tán nói thẳng, tiếp theo Lão vô cùng khẳng định. Thường Minh chúng ta có thể cung cấp hết thảy thần vật cho ngươi tiến dài, nấy năng lực của ngươi không cần trăm năm, không hẳn là dùng không đến 50 năm tuyệt đối có thể trở thành thần vương. Liệt Tán nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, trong mắt phát tán ra vẻ chờ mong nồng đậm, phảng phất hận không thể thấy Lăng Tiếu lập tức nhận lời. Phạm Quan Trường thì ở một bên thần sắc tỏ ra vô cùng kinh ngạc, trong ánh mắt đều là vô cùng hâm mộ. Liệt Viêm Thương Minh là thế lực gì? Đó là siêu cấp thế lực cấp bậc cự đầu bên trong Thiên Long vực, trừ Thiên Long môn, tề danh với Tẩy Kiếm Trang, Thần Phủ Bang, Nhật Nguyệt Tông mấy đại thế lực, sinh ý bọn họ trải rộng khắp mỗi tòa đại thành trì bên trong Thiên Long địa vực, là thương minh giàu có nhất ở bên trong Thiên Long địa vực. Những thứ này không chỉ Phạm Quan Trường biết, Lăng Tiếu cũng biết sự cường đại của Liệt Viêm Thương Minh. Nhưng ngày hắn ở Trương Gia cũng đã không phải là ở không. Hắn kiểm tra rất nhiều điểm tịch, bên trong ghi chép rất nhiều chuyện trong thiên vực. Liệt Viêm Thương Minh nhưng là siêu cấp thế lực từ thời thượng cổ truyền xuống. Trăm vạn năm liền không người nào có thể lay chuyển được địa vị của bọn họ. Hết thảy những cái này đều đến quá đột nhiên, Lăng Tiếu đều điểm phòng bị cũng không có. Nếu như hắn nói có thể cự tuyệt lời mời của Thanh Nguyệt Cung, đó bởi vì Thanh Nguyệt Cung căn bản không cấp cho được Lăng Tiếu thứ hắn cần. Nhưng đối mặt với thương binh giàu có nhất trong Thiên Long địa vực, hắn có thể cự tuyệt sao? Chỉ cần gia nhập vào trong thương binh này, hắn liền sẽ có vô số tư nguyên để tu luyện. Hắn có thể tăng tốc nhanh trở thành thần vương. Bởi vì rất nhiều tư nguyên không phải nói tìm liền có thể tùy tiện tìm được. Nhất là những loại thần tài kia, lấy thực lực bây giờ của hắn muốn lấy được càng không dễ dàng. Tiên Vũ Giá cũng biết tồn tại của Liệt Viêm Thương Minh, lập tức đối với Lăng Tiếu thúc giục. Hey, lão đại đừng do dự, mau đáp ứng hắn đi. À đúng à, tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi gia nhập vào thương minh chúng ta lập tức tiến cử cho ngươi một vị thần sư, thần vương cảnh, để cho ngươi càng nhanh chóng trở thành thần vương. Hiện tại dù là ngươi thành tựu thần hồn, nhưng không có ai giáo đạo, ngươi căn bản không hiểu bí mật về thân thể cùng thần hồn, không cách nào trong thời gian ngắn trở thành thần vương. Liệt Tán ở một bên tiếp tục dụ hoặc. Lăng lão đệ mau mau đáp ứng, chỉ cần ngươi gia nhập Liệt Viêm Thương Minh, ngươi muốn kiếm huyền tinh càng thêm dễ dàng. Phạm Quan Trường ở một bên nói. Phạm Quan Trường ảo não, sư huynh của mình không có nhãn quang, đồng thời là ăn mừng chính mình kết giao đúng bằng hữu. Nếu như Lăng Tiếu gia nhập Liệt Viêm Thương Minh, hắn lại có thể liên quan đến người này, vậy hắn cũng có thể được một chút ít chỗ tốt. Lăng Tiếu dù có hùng tâm tráng trí, nhưng một khắc này cũng là ngừng thở, tạm thời không biết nên trả lời thế nào. Hắn muốn tự mình xây dựng thế lực, nhưng trước mắt thực lực vẫn còn kém xa. Không biết cần bao nhiêu năm sau mới có thể ở trong thiên vực thành lập Tiếu Ngạo Cung. Phải biết rằng trong thiên vực cao thủ như mây, cũng không phải giống như thành trì lạc hậu như Thạch Thiên Thành, chỉ có Thánh Hoàng mà thôi. Một lúc sau Lăng Tiếu hít vào một hơi thật sâu nói. Liệt Tán đại nhân, ta có thể cân nhắc mấy ngày hay không? Việc này đối với ta mà nói quá đột nhiên. Huống chi ta vừa bị Trương gia vứt bỏ. Lời của hắn còn chưa xong, Phạm Quan Trường lập tức lo lắng nói. Ấy, Lăng lão đệ còn nghĩ gì, đây nhưng là hảo sự người khác cầu cũng không đến. Xác thần có không ít thanh niên tài tuấn ở trong Thiên Long địa vực muốn gia nhập vào Liệt Viêm Thương Minh, đều bị cự tuyệt ngoài cửa. Mà Lăng Tiếu lại được người khác tự mình đến mời còn cân nhắc. Nếu là những người khác ở chỗ này, liền thấy hắn đau đầu bị gì rồi. Liệt Tán mỉm cười. Ở Vô Sương, tiểu huynh đệ cũng có điều cân nhắc là nên. Bất quá ta hy vọng bất luận như thế nào cũng phải cẩn trọng nghĩ rõ ràng. lão phu hy vọng ngươi có được một cái đáp án tốt nhất. Đa tạ đại nhân. Lăng Tiếu cảm kích nói. Liệt Tán dù là người của Liệt Viêm Thương Minh, nhưng không có cái cảm giác ỷ thế khinh người kia, cũng để cho Lăng Tiếu sinh ra hào cảm. Trong lòng hắn đã xem xét nên như thế nào trả lời người kia. Liệt Tán lại nói. Như vậy đi, trong 3 ngày lão phu ở bên trong chỗ giao dịch của Liệt Viêm Thương Minh, chờ đợi đáp án của tiểu huynh đệ. Tốt, 3 ngày sau Lăng Tiếu tự mình đến bái kiến đại nhân. Lăng Tiếu ứng nói. Ha, tốt tốt. Có thể nhận thức được thanh niên tài tuấn như tiểu huynh đệ, lão phu hết sức vui mừng. 3 ngày sau ta phái người tới đón người. Không làm phiền đại nhân, tự mình ta tới là được rồi. Lăng Tiếu từ chối nhã nhặn. Không được, nhất định cần đấy. Liệt Tán nói, tiếp theo ánh mắt lão dư vào trên người Tiên Vũ Giá. Tiểu huynh đệ man tộc, tiềm lực ngươi không tệ, đáng tiếc ngươi là người của man tộc. Liệt Viêm Thương Minh chúng ta không dám thù. Nếu như Lăng huynh đệ gia nhập thương minh chúng ta mà nói, chúng ta có thể để cho ngươi về tộc của ngươi. Chắc lấy năng lực của ngươi sau này muốn đột phá thần vương cũng không phải chuyện gì khó khăn. Tiên Vũ Giã ngay thảm đắc ứng nói. Ta là người của lão đại đi chỗ nào ta liền đến chỗ đó. Ta tin tưởng cho dù không thể trở về bên trong tộc, lão đại cũng có thể giúp ta đột phá thần vương cảnh. Ha ha ha, như thế rất tốt, vậy lão phu cũng không quấy rầy các người nữa rồi. Ta đi về trước, tĩnh tâm, đợi hồi âm. Liệt Tán cười vang một tiếng rời đi. Hắn đến cũng vội vàng, đi cũng vội vã. Sau khi đưa tiễn hắn đi, Phạm Quang Trường không nhịn được hưng phấn kinh hô vài tiếng. Hey, phúc khí của Lăng lão đệ thật là tốt, lại có thể được vị đại nhân vật này coi trọng, ngày sau ngươi hoàn toàn có thể đi ngang bên trong địa vực. Phạm Quang Trường hâm mộ nói với Lăng Tiếu. Phạm lão ca nói đùa, Liệt Tán đại nhân chỉ đại biểu cho một người là lão, đại thế lực ở phía sau lão còn chưa gật đầu. Việc này còn cần cân nhắc một phen rồi lại nói. Lăng Tiếu bình tĩnh. Không, ngươi nhầm rồi. Địa vị đại nhân này bên trong tương hội mặc dù không cao, nhưng chớ xem thường năng lực của lão. Nếu như lão có thể coi trọng ngươi, có thể tự mình mời ngươi đến gia nhập, tuyệt đối có nắm chắc cho ngươi vào bên trong thương mình. Phạm Quan Trường khẳng định. Ha, vậy cho ta cân nhắc 3 ngày đi. Lăng Tiếu mỉm cười. Ngày thứ 2, Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giả đã đến bên trong viện tử ngoài thành. Người khác còn chưa đi tới, một đạo nhân ảnh từ trong viện lướt ra. Một trận thanh hương trong nháy mắt, tràn đầy tâm khảm của Lăng Tiếu. Một cái thân thể mềm mại yêu kiều đã lao vào trong ngực của hắn. Ôm lấy thân thể no đủ trong lòng, nội tâm Lăng Tiếu chỉ cảm thấy một trận ấm áp. Tiên Vu Giả tương đối thức thời đi ra chỗ khác. Một lúc lâu Ngọc Nhu Phỉ ở trong lòng Lăng Tiếu nhẹ nhàng nức nở lên. Lăng Tiếu nâng lấy khuôn mặt yêu mị của nàng lên, nhẹ nhàng đem toàn bộ lệ thủy của nàng hôn lấy. Ngoan, chớ khóc, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Lăng Tiếu an ủi. Người lại thật là, bất kể chỗ nào đều có thể chọc đến phiền toái, người còn không thể an tâm. Ngọc Nhu Phỉ nhẹ nhàng đấm trên ngực Lăng Tiếu khóc lóc. Vài ngày nay nhìn Lăng Tiếu ở ngoài thành huyết chiến, trong lòng nàng đều sắp vỡ tung. Nếu không phải nhìn thấy Lăng Tiếu cư nhiên chiến thắng, nàng tuyệt đối sẽ liều lĩnh công ra ngoài cùng Lăng Tiếu sóng vai chiến đấu. Ban ngày mấy ngày nay, nhìn nam nhân mình giống như chiến thần uy trấn bát phương, trong lòng nàng cũng vui vẻ vô cùng. Lăng Tiếu nắn lấy bờ mông tròn của Ngọc Nhu Phỉ nói, không có biện pháp, ai bảo phu quân ngươi trời sinh là nhân vật bị người đố kỵ. Chính là cái gọi là không bị người đố kỵ thì tài trí sẽ bình thường. Phu quân của ngươi là thiên tài, chung quy có người nhìn không thuận mắt cũng là bình thường. Ngọc Nhu Phỉ bị Ái Lang sờ đến chỗ nhạy cảm, trên khuôn mặt hiện ra vẻ say nồng, đẹp đến mỹ diễm vô phương. Chúng ta đi vào, sư nương cùng quân sư còn đợi ngươi. Ngọc Nhu Phỉ tránh thoát ma trưởng của Lăng Tiếu, từ khóc chuyển thành cười nói. Lăng Tiếu gật đầu kéo cánh tay Ngọc Nhu Phỉ hướng về bên trong viện đi tới. Đồng thời đối với Tiên Vu Giã kêu lên một tiếng để hắn cũng nhanh nhảy tiến vào. Lúc này Lăng Tiếu liền đem mấy người giới thiệu cho Tiên Vu Giã nhận thức. Huyền Diệu Phong Thanh Duyên đều biết bản lĩnh thu nạp người của Lăng Tiếu. Lại nghĩ đến khối đại khối đầu này chính là trợ thủ Lăng Tiếu tìm đến. Người mà có thể để cho Lăng Tiếu xưng huynh gọi đệ đều là người bọn họ đáng giá chân thành đối đại nhất. Công chủ, đoạn thời gian này đã đem những thứ người lưu lại lục tục đưa đi giao dịch, bán được hơn 200 vạn cực phẩm huyền tinh. Đây cũng đủ để chúng ta chi tiêu một đoạn thời gian rồi. Mặt khác chúng ta dùng hơn 100 vạn mua ít tài liệu. Thật không nghĩ đến ở bên trong thiên vực chỗ nào cũng đều là thánh tài chân quý, đối với tu luyện chúng ta có trợ giúp rất lớn. Huyền Diệu hưng phấn mà nói, tài liệu mà Lăng Tiếu bên trong cửu tầng không gian bình chứng thu được là thánh liệu, nhưng bên trong thiên vực lại không thiếu, có thể bán được hơn 200 vạn thực phẩm huyền tinh đã là tương đối không tệ. Phong Thanh Duyên ở một bên cũng cười nói, không sai, chỗ này thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng, ta nắm chắc một năm sau đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng đỉnh phong, trong 100 năm đột phá tới Thánh Hoàng. Thời gian 5 năm vẫn còn có chút lâu, sư nương đợi để đến Thánh Giả đỉnh phong ta lại luyện chế cho ngươi đan dược, để ngươi nhanh chóng đột lên rồi hãy nói. Lăng Tiếu nói, vậy càng thêm tốt. Phong Thanh Duyên thỏa mãn cười, tiếp theo nàng lại nói, bây giờ ngươi rời khỏi Trương gia rồi, chúng ta bắt đầu đi tìm sư phụ ngươi hay không? Lăng Tiếu trầm mặc một chút nói, đúng là nên lên đường. Việc đầu tiên hắn tới thiên vực cần phải làm chính là trước tìm sư phụ Tà Đế cùng nữ nhân Vân Mộng Kỳ của hắn. Nhưng bọn họ đối với thiên vực còn chu đồ quen thuộc, hơn nữa lấy thực lực bây giờ của bọn họ muốn đi chỗ nào, chọc đến phiền toái cũng là không dễ giải quyết. Tiếu Nhi làm sao rồi? Chẳng lẽ ngươi muốn lưu lại chỗ này? Phong Thanh Duyên nhìn ra Lăng Tiếu có chút do dự lập tức hỏi. Lăng Tiếu khoát tay. Đương nhiên là không phải, chỉ là người cũng thấy đấy. Tiếu Nhi là một thiên tài bị người đố kỵ, chỉ sợ đi đến bất kỳ chỗ nào đều sẽ sinh ra tai họa. Lấy thực lực chúng ta muốn tự do đi lại bên trong thiên vực sợ không dễ dàng. Huống chi còn có hơn 100 vạn cực phẩm huyền tinh sợ rằng cũng không đủ lộ phí. Huyền Diệu than thở. Cung chủ nói không sai, không đến thiên vực không biết thiên vực to lớn, không biết bên trong thiên vực cường giả như mây, thị phi tranh chấp trung quy cũng sẽ không ngừng. Cho dù Thánh Hoàng ở chỗ này bất quá cũng chỉ vừa mới đăng đường nhập thất mà thôi. Thần sắc của Phong Thanh Duyên có chút ảm đạm, nàng biết lời nói của Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu đều là sự thật. Lấy thực lực cùng tài lực bây giờ của bọn họ muốn ở trong thiên vực tìm người, đó là một chuyện vô cùng gian nan. Nhưng nàng vẫn chưa nghĩ đến là phải nhanh chóng tìm Tà Đế. Muốn tìm sư phụ Tà Đế hay là muốn tạm thời gia nhập Liệt Viêm Thương Minh? Lăng Tiếu vuốt ve vư vật Ngọc Nhu Phỉ, hai mắt nhìn lên nóc nhà, trong nội tâm hơi có chút phiền lòng mà nghĩ. Lăng Tiếu thở dài. Nhu Phỉ, ngươi có muốn đi tìm nghĩa phụ của ngươi hay không? Đổi lại là dĩ vãng, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở không vướng mắc. Nhưng bây giờ hắn cần phải suy nghĩ một chút nên làm gì. Nếu xảy ra chuyện gì trêu chọc đến thần vương, đó là đại la thần tiên cũng không cứu được mạng của hắn. Một ngón tay như ngọc chọc vào trong lòng Lăng Tiếu, một đạo thanh âm nhu hòa vang lên. Đang suy nghĩ gì sao? Nói để thiếp thân chia sẻ chút. Ngọc Du Phỉ dương lên mỹ mâu nhìn Lăng Tiếu, trên khuôn mặt đều là vẻ hạnh phúc. Nàng đang lúc vui vẻ bị Lăng Tiếu cường hành từ xa vực mang về, bằng không sao có thể ở chung một chỗ với hắn tận hưởng hạnh phúc làm nữ nhân. Lăng Tiếu nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên là đang suy nghĩ, nhưng mà thiên vực mênh mông, ta nhưng không biết nên tìm như thế nào cho phải. Đúng vậy à, thiên vực mênh mông lại phân làm ngũ đại địa vực, mỗi chỗ đều rộng lớn vô cùng, cho dù thần vương cũng không biết cần dùng bao nhiêu năm mới đi hết địa phương thổ địa nơi này. Ngọc Du Phỉ ứng nói, nghĩa phụ lúc đó không lưu lại cho ngươi cái biện pháp gì tìm được hắn sao? Lăng Tiếu hỏi. Ngọc Du Phỉ lắc đầu, trong mỹ mâu là vẻ bất đắc dĩ cùng tưởng niệm hết sức. Còn may lúc đó sư phụ cho ta sinh mệnh ngọc đồng, chỉ cần ta lấy ra ngoài có thể biết phương hướng hắn rồi. Lăng Tiếu nói, vậy cũng tốt. Bất quá ta nghĩ đến thế nào tìm nơi hạ lạc của nghĩa phụ, chỉ cần ở dòng binh đưa ra nhiệm vụ, lại hóa ra tướng mạo của hắn tin tưởng nhất định có thể tìm được. Ngọc Du Phỉ nói, ngừng một chút nàng lại nói, chính là cái này cần thù lao không nhỏ, sẽ có người lưu ý đến. Cái này cũng là ý kiến hay, bất quá nếu như người bình thường chỉ sợ thật không người nào ngó ngàng tới. Nếu như lấy danh nghĩa đại thế lực, hiệu quả khẳng định không giống. Lăng Tiếu đột nhiên cảm khái, bỗng dưng trong đầu hắn tựa như thoáng nghĩ qua cái gì, lập tức hưng phấn kinh hô lên. Đúng à, lấy danh nghĩa của đại thế lực, nếu như ta gia nhập Nhiệt Viêm Thương Minh, dựa vào nhân mạch bọn họ tìm người chỉ sợ không biết so với chính mình đau khổ phải nhanh hơn vô số lần. Phu quân ngươi nói cái gì? Ngọc Du Phỉ không giải thích được hỏi. Tiếp theo Lăng Tiếu liền đem chuyện tình liệt tán mời hắn gia nhập Liệt Viêm Thương Minh nói cho Ngọc Du Phỉ. Ngươi nói bổn cung có nên gia nhập Liệt Viêm Thương Minh hay không? Chỉ sợ sau khi gia nhập sẽ mất không ít tự do. Lăng Tiếu hướng Ngọc Du Phỉ hỏi. Ngọc Du Phỉ trầm ngâm một chút. Phu quân, đại trưởng phu có được giãn được. Bây giờ chúng ta ở thiên vực vẫn chưa quen thuộc sống nơi đây. Muốn trực tiếp đi tìm người khác xác thật là nửa bước khó đi. Không phải là quá tốt. Lấy thiên phú chắc tuyệt của phu quân, coi như ở trong thiên vực cũng có thể phóng ra dị thải. Sau đó chúng ta còn phải sống trong thiên vực một thời gian rất dài. Chuyện tìm người có thể từ từ mà làm. Huống hồ tựa như người nói, chỉ cần bên trong liệt viêm thương minh lăn lộn, có được chỗ dựa thì sẽ có được người làm ít công to. Nếu như chỗ bọn hắn không ít, thì đến lúc đó phu quân tách ra cũng không muộn. Vậy là ngươi đồng ý với cách nhìn của ta? Lăng Tiếu hỏi. Ngọc Du Phỉ nhẹ vuốt bộ ngực của Lăng Tiếu. Chỉ cần ngươi muốn làm thì ta đều sẽ vô điều kiện mà ủng hộ. Lăng Tiếu cảm động cầm lấy tay của nàng, một cái khác vuốt ve trên lưng bóng loáng kia. Hề, Du Phỉ, ngươi thật tốt. Phu quân, nếu là cảm thấy ta tốt, ngươi nên tiếp tục hào hào yêu thương ta một lần. Ngọc Du Phỉ ẩn tình đạm chìm đắm, trên khuôn mặt tràn đầy ra vô số xuân ý. Lăng Tiếu một tay rời đến bộ ngực đầy đặn của nàng, nhẹ nắn ở chỗ mềm mại kia. Tung mình liền cưỡi trên thân thể như xà của nàng, hạ thân bá đạo đâm vào một mảnh ẩm ướt. Một đạo tiếng kinh ngâm thỏa mãn vang lên. Lần thứ hai, Lăng Tiếu đem chuyện tình muốn gia nhập liệt viêm thương minh nói cho Huyền Diệu cùng Phong Thanh Duyên. Huyền Diệu là vô điều kiện ủng hộ quyết định của Lăng Tiếu, chỉ là Phong Thanh Duyên khó tránh ra có một chút không vui. Nàng vốn tới thiên vực là tìm Tà Đế để cho lão cùng song túc song tê, nhưng Lăng Tiếu lại muốn gia nhập liệt viêm thương minh. Đây muốn nàng đi tìm người như thế nào? Lúc này Lăng Tiếu mới giải thích với nàng một phen. Sư nương đừng lo lắng, ta gia nhập liệt viêm thương minh ngược lại có thể tìm sư phụ nhanh hơn. Người đây là đang dụ dỗ ta, không phải là sư nương không thấy được việc lớn. Ta biết Tiếu Nhi thiên tư chắc tuyệt, chỉ có đại thế lực mới có thể để ngươi nhanh chóng tăng tu vi. Nhưng mà... Phong Thanh Duyên than thở. Lăng Tiếu vội vã. Ấy sư nương, ta nói thật, chẳng lẽ ngươi còn không biết cách làm người của Tiếu Nhi sao? Ta muốn tìm sư phụ cũng phải đi tìm nghĩa phụ cho Nhu Phỉ, nhưng mà chỉ dựa vào mấy người chúng ta cũng không biết tìm đến năng nào tháng nào mới có thể tìm được người. Nếu như gia nhập liệt viêm thương minh, lấy nhân mạch của bọn họ trải rộng khắp các thành trì trong Thiên Long địa vực, muốn tìm hai người không phải dễ dàng hơn sao? Sư nương, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Thanh Duyên cũng không phải loại nữ nhân tóc dài óc ngắn, nàng cũng từng là người chấp trưởng Phong gia, đối với rất nhiều chuyện thậm chí so sánh Lăng Tiếu còn minh bạch hơn. Chẳng qua nàng chỉ muốn nhanh một chút tìm được Tà Đế, cho nên cảm thấy Lăng Tiếu muốn gia nhập liệt viêm thương minh chẳng qua là vì chính mình. Hiện tại trải qua Lăng Tiếu nhắc nhở như thế, nàng bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy Lăng Tiếu nói là vô cùng có lý. Xem ra thực sự là sư nương hiểu lầm ngươi. Chỉ là một khi gia nhập thế lực, muốn thoát ra cũng không dễ dàng. Việc này ngươi phải nghĩ cho thông suốt. Phong Thanh Duyên nhắc nhở. Cái này ta hiểu được. Nếu như sống vui vẻ, vậy thì sau khi ở thiên vực đứng yên chỗ, lại nói... Nếu như sống không được vui vẻ, đến lúc đó tính tuyến khác. Lăng Tiếu đáp ứng nói. Có quyết định rồi, Lăng Tiếu liền ở trong trung tâm bàn tính nên ứng phó với liệt tán như thế nào. Dù hắn tạm thời gia nhập liệt viêm thương minh, nhưng tuyệt đối không thể bái người khác làm vị sư nữa. Sư phụ hắn dường như đã có không ít, nhưng nếu như không có trước đây ở chỗ này tính toán, đó là chuyện không được. Rất nhanh liền đến nhà Lăng Tiếu trả lời liệt tán. Lăng Tiếu vốn định đến phủ thành chủ chờ đợi người, không ngờ hắn còn chưa ra tới cửa, một cỗ hào xa do mấy đầu thất giai liệt viêm hổ kéo đến trước mặt viện tử của hắn. Lấy các loại linh thú khác xa nhau để kéo xe cũng chỉ có loại hào môn như liệt viêm thường mình mới có mà thôi. Một gã cao cấp thánh hoàng từ trên xe đi xuống, đối với Lăng Tiếu cung kính. Mời Lăng Tiếu thiếu gia lên xe. Lăng Tiếu thật không nghĩ đến cái viện tử vắng vẻ này cũng không thoát khỏi được liệt tán. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như là địch, vậy thì nói thật là nguy hiểm. Tin tức liệt viêm thương minh lại linh thông như vậy. Lăng Tiếu hướng về phía cao cấp thánh hoàng kia gật đầu, nói nhọc lòng, rồi một mình đi lên xe. Hào xa rộng rãi như phòng ốc, bên trong có giường mềm trà ấm, đồ uống, quả nhiên là xa xỉ tới chí cực. Lăng Tiếu không khỏi cảm khái, thật biết hưởng thụ, sau này bổn cung cũng sẽ có một chỗ hào xa cao cấp hơn. Cùng nhóm phu nhân bổn cung tâm bề hoàn tác. Lăng Tiếu nghĩ đến kế hoạch vĩ đại của mình, hào xa đã dừng lại ở chỗ giao dịch thương hội của phố liệt viêm thương minh. Khi xe này dừng lại, những võ giả giao dịch hoặc là ở trước đó đều hướng về phía Hào Sa khom người thấy lễ, trên khuôn mặt mang theo vẻ cung kính vô cùng. Bọn họ đều biết ngồi trên Hào Sa này chỉ có Liệt Tán đại nhân, một trong những người cường đại nhất của Thạch Thiên Thành, đồng thời cũng là người tôn quý nhất của Thạch Thiên Thành. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy một người trẻ tuổi trên xe đi xuống, không khỏi có chút ngơ ngẩn rồi. Đây căn bản không phải Liệt Tán đại nhân, mà là nhân vật Phong Vân Lăng Tiếu mấy ngày trước ở ngoài thành mở lôi đài khiêu chiến Cao Gia. Nhìn Lăng Tiếu ở dưới sự dẫn dắt của một gã thánh hoàng tiến vào bên trong cao lâu của Thương Phô, mọi người hồi thần. Đây không phải Lăng Tiếu một đánh trăm sao, hắn cư nhiên được Liệt Tán đại nhân tiếp kiến, hơn nữa còn phái chuyên gia đưa đón. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Liệt Tán đại nhân nhìn thấu tiềm lực của Lăng Tiếu rồi chuẩn bị đem hắn tới bên trong Liệt Viên Thường Bình. Câu chuyện thật lớn. Hay không sai, bao nhiêu thanh niên tài tấn đánh nhau đến mức muốn vỡ đầu để gia nhập Thương Minh. Nhưng mà điều kiện chọn người Thương Minh hết sức hà khắc, không chỉ thiên phú phải xuất sắc, hơn nữa còn cần đủ trung thành mới được. Chiến lược Lăng Tiếu đã không cần phải nghi vấn rồi, nhưng trong Thạch Thiên Thành hắn coi như là đệ nhất nhân trong Thánh Hoàng Giai, liền nhìn hắn có thể thuận lợi gia nhập Thương Minh nhất phi trùng thiên hay không thôi, thật là đúng để cho người ta hâm mộ. Đại nhân, Lăng Tiếu thiếu gia đã đến rồi. Tên thánh hoàng kia đi tới vào phòng không người nói. Đi xuống, để cho hắn tiến vào. Bên trong truyền ra thanh âm của Liệt Tán. Lăng Tiếu đi vào phòng, Liệt Tán lập tức nghênh đón cười nói. Hey, Lăng tiểu huynh đệ quả thật là người giữ chữ tín. Quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 260 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Hôm nay thì mình có vẻ là giọng nó không được ổn rồi. Nó đang khàn rồi. Mong là quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.